ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 689, thương lượng hôn sự 6, góc chuyện audio.com, lĩnh chứng quá mau, một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này hoàn toàn không có ý định cho bọn họ thể diện. Sắc mặt Trà Hạ cũng đen lại, ho khan một tiếng, phản kích nói. Đúng, lĩnh chứng quá gấp, sau khi chúng tôi nhận được tin tức cũng không chuẩn bị. Hai đứa bé này thật sự làm việc không đáng tin cậy. Lại nhắc tới Thẩm Tử Hào, Thẩm Tu nhíu lông mày. Đúng, Tử Hào từ nhỏ lớn lên trong nhà, hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần, chưa thấy qua cái việc đời gì, không hiểu chuyện, tôi nói xin lỗi với hai vị trước. Trong lời nói không ngừng sắc bén, sắc mặt Cha Hạ xanh mét, ý tứ của những lời này quả thực là quá rõ ràng. Còn không phải nói Thẩm Tử Hào không hiểu chuyện, kỳ thật chuyện hai người kết hôn, đều là con gái ông giở trò quỷ. À, không nên khi dễ người như vậy, Cha Hạ cúi thấp đầu xuống. Vậy thông gia ông không coi trọng hôn sự này sao? Thẩm Tu thõng buông con ngươi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cha Hạ còn muốn nói điều gì, mẹ Hạ lập tức kéo lấy tay áo của ông. Cha Hạ hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực đè lại lửa giận trong tim. Chuyện cho tới bây giờ thông gia là có ý gì? Đương nhiên là phải làm hôn lễ lớn, hôn lễ Thẩm gia chúng ta cũng không thể xử lý nhỏ, bằng không, sẽ lại bị người xem thường. Lại, như vậy sự xem thường trước không phải bởi vì cưới một dân thường như Noãn Noãn nhà họ sao? Hạ Noãn Noãn tức giận hốc mắt đều đỏ, cô cắn môi, bỗng nhiên đứng lên, con đột nhiên có chút không thoải mái, cha, mẹ, nếu không hôm nay chúng ta đi về trước đi. Cô thật sự hối hận mang cha mẹ tới nơi này chịu nhục. Ý của Thẩm Tu quá rõ ràng, là không thích cô cũng xem thường cô. Hạ Noãn Noãn vừa nói, Thẩm Tu liền nhìn chằm chằm bụng của cô. Làm sao, là cháu của tôi có chuyện gì sao? Nhanh, Mai Phượng, gọi điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới nhà xem. Xảy ra chuyện rồi, muốn gọi điện thoại bác sĩ gia đình, mà không phải đi bệnh viện, đây mới là khác nhau giữa hào môn cùng bọn họ. Cha Hạ và mẹ Hạ liếc nhau, trong lòng hai người, giống như đè ép một tảng đá to. Con gái vào nhà như thế, thật sự có thể hạnh phúc sao? Bọn họ thở dài, Thẩm Tu lại nhìn chằm chằm bụng Hạ Noãn Noãn, kỳ thật ông ta cũng rất muốn có cháu, được rồi. Ông ta thu hồi suy nghĩ tiếp tục làm khó dễ tiếp tục mở miệng. Như vậy đi, một tháng sau, là ngày tháng tốt, bên chúng tôi sẽ chuẩn bị cho chúng hôn lễ, không biết mấy người có yêu cầu gì. Cuối cùng nói một câu tiếng người, Cha Hạ và mẹ Hạ liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Cha Hạ vội vàng mở miệng, không có yêu cầu gì, chỉ cần hai đứa bé hạnh phúc là được. Thẩm Tu lại gật đầu, nhíu lông mày, một lúc sau mới hỏi thăm. Chúng ta định cho 888 vạn tiền mừng, đồ cưới mấy người thì sao? Ông ta cảm thấy cần phải hỏi ra, miễn cho đến lúc đó, đối phương chỉ bỏ ra 10 vạn đồ cưới, vậy thì thật là quá khó nhìn. Cha Hạ nghe được 888 vạn tiền mừng, sắc mặt trực tiếp trợn trắng. 888 vạn, ông ta đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, người ta đã hỏi, bọn họ có thể nói cái gì? Cha Hạ và mẹ Hạ liếc nhau, Cha Hạ trực tiếp mở miệng. Chúng tôi cho 999 vạn đồ cưới, 888 vạn tiền mừng, tăng thêm 111 vạn cũng là đồ cưới rồi. Tuy tiền trong nhà không đủ thế nhưng Hạ Noãn Noãn là con gái duy nhất của họ, không thể để cho cô bị ủy khuất. Cha Hạ quyết định về nhà đi vay tiền, cách chương.